bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, nam nhân không thể nói. Ba tương đương, một tiếng vang này cũng không phải là Kuroishi Yuto búng tay, mà là sớm đã lén lút đi tới sau lưng của hắn máy bay không người lái. Bắn ra một viên tiểu cầu. Kuroishi Yuto trở tay đem viên này chạy đầu hắn tới tiểu cầu bắt lấy. Đại lượng khói theo cầu bên trong thả ra ngoài, đem Kuroishi Yuto bao phủ ở bên trong. Tại khói thả ra nháy mắt, Simi Ken dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh mặt đất, đem phủ lên đá vụn dẫm đến bùn đất văng khắp nơi. Hắn liên tục mấy bước chạy lấy đà, cả người như mũi tên xông vào đến trong sương khói. Nhắm ngay Kuroishi Yuto bỗng nhiên một quyền. Kuroishi Yuto bị khói kích thích ngay tại kịch liệt ho khan. Bị Simi Ken một quyền chính giữa mặt mũi. Simi Ken một quyền này không lưu tình chút nào. Kuroishi Yuto nửa gương mặt bị đánh đến nát bét. Cả người bay ra cách xa mấy mét mới té xuống. Trên mặt đất trượt ra một đạo thật dài vết tích. Kìm nén hô hấp rời đi khói phạm vi bao phủ. Simi Ken mang theo đầy ngập lửa giận, nhanh chân hướng Kuroishi Yuto đi đến. Simi Ken cũng không phải là một cái thích xen vào việc của người khác người. Có khi hắn thậm chí cho rằng chính mình đồng tình tâm thấp hơn người bình thường. Nhưng hắn chí ít vẫn là người, có không cho vượt qua ranh giới cuối cùng. Kuroishi Yuto ở trước mặt hắn tùy ý ngược sát nhân loại vô tội, liền đã xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn muốn đánh chết tên xúc sinh này. Mặt khác, một khung máy bay không người lái cũng đồng thời đi tới Mizuno Mirai đám người trên đỉnh. Đầu, Kanzaki Jin âm thanh ở phía trên vang lên. Các vị, không cần lại lưu lại. Lập tức rời đi. Người còn sống dùng ánh mắt nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất không nhúc nhích Kuroishi Yuto. Mặc dù các nàng sợ hãi đồng bạn gặp phải, có thể giờ phút này Kuroishi Yuto đổ xuống, còn là kích thích các nàng dục vọng cầu sinh, nhộn nhịp dãy giụa lấy hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Mizuno Mirai cũng đi theo ra bên ngoài chạy, nhưng nửa đường vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn. Đôi mắt bên trong phản chiếu Simi Ken một đi không trở lại bóng lưng. Đem một màn này nhớ kỹ ở trong lòng. Simi Ken tại tới gần lúc ngã trên mặt đất, Kuroishi Yuto bỗng nhiên phát ra tiếng cười to. Ha ha ha, hai tay của hắn khẽ trống, từ dưới đất vọt lên. Nửa tấm nát bét mặt đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi cho rằng ta sẽ bị thương sao? Lừa gạt ngươi ha ha ha, cười ngươi MB cười. Simi Ken hai chân nhanh chóng bật lên, thân hình tả hữu nhoáng một cái, bỗng nhiên theo Kuroishi Yuto trong tầm mắt biến mất. Kuroishi Yuto vô ý thức vừa quay đầu, cái cằm liền gặp phải một kích Rozan Sawayuha, đem cả người hắn đánh đến bay lên, tại không trung 36 độ xoay tròn bốn phía nửa. Ba ngày trước Takeda Masumi dùng để đối phó Simi Ken chiêu số, bây giờ bị Simi Ken hoạt học hoạt dụng, dùng tại đối phó trên thân người khác. Ngay tại nơi xa thông qua máy bay không người lái nhìn chằm chằm một màn này Kanzaki Jin âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đưa Simi Ken đi tiến hành đặc huấn là một cái lựa chọn chính xác. Đổi thành ba ngày trước Simi Ken, tuyệt đối không có lợi hại như vậy. Đương nhiên Kanzaki Jin cũng không có trốn ở một bên xem kịch. Đợi đến những cái kia vô tội nữ nhân đều chạy trốn về sau, nàng liền bắt đầu bắt tay vào làm để chuẩn bị. Nuốt qua đồng loại hấp huyết quỷ quá mạnh. Dựa theo quốc tế thông dụng phán đoán tiêu chuẩn, uy hiếp độ đạt tới trung cấp, đối đám người có nhất định sinh mệnh an toàn uy hiếp. Dựa vào Simi Ken một người đơn đả độc đấu là không đủ. Tại Kanzaki Jin làm chuẩn bị thời điểm, tràng diện bên trên cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Kuroishi Yuto sau khi hạ xuống thừa cơ trên mặt đất nhanh chóng toán loạn, cấp tốc cùng Simi Ken kéo dài khoảng cách. Hắn từ dưới đất đứng lên, bị đánh nát cái cằm ngay tại cấp tốc khôi phục. Tê tương đương thật là đau a. Kuroishi Yuto dùng tay vuốt cằm, khóe miệng co giật. Hấp huyết quỷ đồng loại công kích lẫn nhau sẽ tạo thành chân thật tổn thương. Cứ việc Simi Ken đối hắn tạo thành tổn thương so trong dự liệu nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mang tới thống khổ cũng không phải giả. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình nuốt chửng đồng loại. Đối phó Simi Ken Timer này hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Không nghĩ tới Simi Ken bày ra sức chiến đấu mạnh như vậy. Hai quyền kém chút đem hắn đánh mộng. Nhìn xem ngay tại nhanh chóng đến gần Simi Ken. Kuroishi Yuto hít sâu một hơi. Sau đó lộ ra cười lạnh. Ngươi rất mạnh, thế nhưng tốc độ quá chậm. Tiểu tử, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính tốc độ. Simi Ken nghe vậy cũng cười lạnh nói. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có nam nhân cường điệu chính mình rất nhanh. Ngươi là bệnh liệt dương còn là suất. Sớm, Kuroishi Yuto nghe hiểu, biểu lộ nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi sẽ hối hận khiêu khích ta. Tiểu tử, thanh âm chưa dứt, Kuroishi Yuto liền cổ động áo khoác, tựa như một cái mở ra cánh con rơi. Hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng hướng Simi Ken phóng tới. Simi Ken thấy rõ ràng, Kuroishi Yuto lặp lại chiêu cũ, cùng vừa rồi đồng dạng dùng nhảy vọt vọt tới trước phương thức, đến thực hiện nhanh chóng đột tiến. Tốc độ này xác thực rất nhanh, qua trong giây lát liền vọt tới Simi Ken trước mặt. Simi Ken phán đoán ra Kuroishi Yuto ý đồ công kích, thân hình hướng bên trái lóe lên, đồng thời một kích đấm móc mãnh kích hướng bụng của hắn. Kết quả một quyền này vậy mà thất bại. Kuroishi Yuto thật như một cái con rơi, linh hoạt né tránh Simi Ken một quyền này. Ha ha ha, kèm theo tiếng cười đắc ý, Kuroishi Yuto nhanh chóng tại Simi Ken xung quanh cơ thể chớp động, lưu lại màu đen tàn ảnh gần như đem hắn bao vây lại. Đây chính là tốc độ chính là lực lượng. Tốc độ này xa so với vừa rồi thực sự nhanh hơn nhiều. Simi Ken ánh mắt thậm chí đều không thể bắt được. Chỉ có thể bằng cảm giác ra quyền. Nhưng đánh hụt, Kuroishi Yuto lại tại di động trung tần nhiều lần lộ ra ngón tay. Lợi dụng sắc bén móng tay tại Simi Ken trên thân lưu lại từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Mắt thấy đánh không trúng đối phương, Simi Ken cũng không có tính toán đứng tại chỗ bị đánh, mà là lựa chọn gia nhập. Hắn giống như Kuroishi Yuto di chuyển nhanh chóng. Hai thân ảnh tại nhà kho phía trước trên đất trống giao thoa lắc lư. Tốc độ nhanh đến khiến người hoa mắt. Vô dụng vô dụng, người tất cả động tác đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Kuroishi Yuto tiếng cười càn rỡ một mực không dừng lại. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn một mực ngăn chặn Simi Ken. Simi Ken tăng cường thể năng có khả năng áp chế Takeda Masumi. Nhưng không đuổi kịp nuốt qua đồng loại hấp huyết quỷ. Hắn chỉ có một thân cực mạnh bác kích lực lượng, lại không có đất dụng võ, căn bản không đụng tới Kuroishi Yuto. Ngắn ngủi một lát, Simi Ken gần như liền biến thành một cái huyết nhân, trên thân che kín rậm rạp chằng chịt vết thương, có nhiều chỗ thậm chí là sâu đủ thấy xương. Xung quanh máy bay không người lái ngay tại phi tốc tới gần. Kanzaki Jin nhìn thấy Simi Ken bị đánh thành bộ này thê thảm dáng dấp, cuối cùng nhịn không được muốn giúp đỡ. Đừng tới đây. Simi Ken đột nhiên quát khẽ một tiếng ngăn lại cử động của nàng. Những này máy bay không người lái chờ chút có tác dụng lớn. Không thể lãng phí ở nơi này. Người không cần xính cường. Chấm ngoặc kép. Đủ rồi. Hiện tại nghe ta. Kanzaki Jin cắn cắn môi dưới. Yên lặng đem máy bay không người lái điều đi. Kuroishi Yuto cũng nghe đến Simi Ken âm thanh. Cười to nói, không muốn đồng bạn hỗ trợ sao? Dạng này dũng khí đáng giá cổ vũ, nhưng loại này ngoan cố sẽ bị mất tính mạng của ngươi. Đang lúc nói chuyện, Kuroishi Yuto lại tại Simi Ken trên thân lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Simi Ken bỗng nhiên dừng bước lại, hướng về phía trước Kuroishi Yuto một quyền vung đi, kết quả đánh vào không khí bên trên, nguyên lai chỉ là tàn ảnh. Kuroishi Yuto đã di động đến Simi Ken phía sau, đưa tay đối với trái tim của hắn bộ vị nắm tới. Kết thúc, trái tim của ngươi, liền do ta nhận lấy. Tại chạm tới nháy mắt, Simi Ken đột nhiên quay người lại, đưa tay tiếp nhận Kuroishi Yuto đâm tới tay. Hắn sắc bén móng tay xuyên thủng Simi Ken bàn tay, nhưng cũng bị Simi Ken năm ngón tay tóm chặt lấy. hai cánh tay xít sao quấn ở cùng một chỗ. Kuroishi Yuto dùng sức trở về rút, không có co rúm. Shimiken đã nâng lên tràn đầy máu tê mặt, nhìn chằm chằm hắn cười nói, thật ồn ào a, người tên vương bát đản này lại nhảy nói không xong, đánh đủ chưa? Kuroishi Yuto biểu lộ run rẩy, một cái tay khác bỗng nhiên hướng Shimiken ngực cắm đi qua. Shimiken đưa tay bắt lấy, đem cả người hắn dùng sức trở về kéo một cái. Sau đó một cái đầu chùy đập ầm ầm trên mặt của hắn. Ầm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.